Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 49, C49, Tây Nam, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, Độc Cốc, 3, đập lao độc trùng của Độc Cốc. Quỷ cổ cùng Nhiên Tử đứng phía trên cửa huyệt nhìn xuống Tiêu Dao Du bên dưới hố trùng bất động ngồi im ngủ. Cổ trùng ở xung quanh Tiêu Dao Du bám thành một vòng. Cận kề đó không ít xác trùng nằm ngổn ngang. Bọn họ cũng chỉ xem một chút rồi đóng cửa huyệt lại. Sư phụ, cổ trùng kia vì sao lại chết? Ngươi có thấy vòng máu trên đá không? Nhiên Tử là có thấy, chỉ không hiểu máu kia có gì đặc biệt. Nàng gật đầu chờ quỷ cổ giải thích. Hắn dùng qua dược kiện. Là dược kiện của tộc hoang sao? Đúng vậy. Khi xưa vùng đất này được gọi là địa đàm. Trong địa đàm rộng lớn, rừng núi sông ngòi nối nhau chằng chịt. Khắp nơi đều là độc vật cùng hoang thú cường hãn. Tộc hoang từ thời xa xưa đã biết dùng cây thuốc tạo ra dược kiện. Phương phối này được dùng pha vào nước tắm hàng ngày của họ. Người dùng dược kiện lâu ngày, cơ thể có thể chống được nhiều loại độc có trong cây cỏ và động vật khắp nơi ở địa đàm. Chỉ là sau ngàn năm lịch sử thay đổi, địa đàm hiện tại bị chia thành hai nửa, lấy sông Trường làm ranh giới. Một nửa phía tây, bốn phần rừng, tám phần núi này chính là rừng Phỉ Uyên cùng dãy Tân Nhạn của lĩnh Tang Quốc. Một nửa phía đông, sáu phần rừng, hai phần núi này chính là u địa của Nam Quốc. Hai nửa địa đàm đều bị con người khai hoang mở đất làm nơi sinh sống. Tính chính xác, hiện tại hai nửa địa đàm ngày nay còn giữ được nguyên vẹn hoang sơ, gộp lại cũng chỉ bằng ba phần địa đàm thời chưa vẫn lạc. Về sau Ban Sơn tộc là không biết thế nào sở hữu dược kiện. Hai tộc cổ ban lại liên hệ gần gũi. Phối phương này cổ tộc là cũng có một phần. Từ khi địa đàm chia thành hai nửa, địa phương cổ tộc sinh sống đối dược liệu trong phối phương dược kiện không thể có đầy đủ. Lại nói cổ tộc chi sơ chính là trong độc sinh ra. Bọn họ cũng không việc gì phải dùng tới dược kiện kia. Chuyện trên người Tiêu Dao Du có dược kiện càng đích chứng minh Tiêu Dao Du người Ban Sơn tộc. Nếu đã vậy, quỷ cổ cũng không có ý nghĩ Tiêu Dao Du đường chết. Tộc Ban Sơn cùng cổ tộc của quỷ cổ có tổ tiên thân thiết với nhau. Hai tộc đều chung sống ở địa đàm. Thiết nghĩ 40 năm trước tộc Ban Sơn có ơn cứu giúp cổ tộc đối bên ngoài mưu hại. Hôm nay nếu cái hậu nhân đã lưu lạc đến đây, quỷ cổ cũng không việc gì khó đối y chiếu cố. Khi nào hắn tỉnh cho người mang hắn ra. Chuyện hắn muốn đi đâu thì tùy hắn. Nhiên Tử gật đầu hiểu rõ. Còn nữ hài tử kia, người là định như thế nào? Nhắc đến Xuân Diệu, quỷ cổ vẻ mặt liền hiện ra chán ghét, hừ một cái. Năm xưa nếu không phải vì âm thư tan mưu hại, quỷ tộc ta cũng không phải đến nước đường này. Cả vùng rừng Phỉ Uyên và dãy Tân Nhạn lĩnh Tang ngày nay đích xác chính là u đàm lãnh thổ của cổ tộc. Tuy quanh năm sinh sống trong địa độc, tính tình âm trầm, lại thích chăn nuôi cổ trùng, nhưng cổ tộc con người đều là cái nhân hậu, bụng dạ hiền lành. Năm xưa, âm thư tan ra một quẻ bói tính toán địa phương u đàm âm sát đoạn huyết ngoại tộc. Nói rằng cổ thuật của cổ tộc đích bàn môn tà đạo hại nước hại dân, cần phải diệt trừ tránh nguy hậu họa. Vì từng hai lần tính toán cứu mạng vua, vua lĩnh Tang khi đó vô cùng trọng dụng âm thư tan. Cũng không tra rõ thực hư, liền cho 8 vạn quân đến u đàm truy giết cổ tộc. Chỉ là nơi cổ tộc còn chưa làm việc gì, 8 vạn tăng quân vừa tiến vào u đàm thì 2 vạn quân đã bị độc vật u đàm giết chết. Cả xác cũng không toàn thây. Tướng lĩnh dẫn dắt bộ binh này không điều tra rõ vùng này địa linh đã cho tiến vào. Làm chết nhiều người như vậy, y vì muốn thoát tội liền trên tấu chương vẽ rắn vẽ rồng thêm mắm dặm muối, nói cổ tộc dùng tà thuật âm quái hại người, lại muốn lấy vạn vong linh làm tà phép trù yếm hoàng tộc. Vua lĩnh Tang xem xong liền vô cùng giận dữ, điểm 4 vị pháp tế cùng thêm 10 vạn quân nữa tiến vào. Lần này đánh vào u đàm, người đi tới đâu rừng cháy tới đó. Chỉ trong 2 tuần, một nửa cánh rừng phía tây u đàm người cùng động vật cái gì cũng không còn. Đích 4 tên pháp tế kia nghĩ kế đốt rừng ép cổ tộc tự xuất hiện, lại không tính ra một ngọn lửa này thiêu u đàm, không ngờ gió đông bất ngờ lộng. Ngược thổi về phía địa thổ lĩnh Tang, gió thổi bụi lửa bay tới đâu ruộng đồng nhà cửa bị thiêu trụi tới đó. Hai bên đông cháy tây cháy, binh lính ở giữa chết cũng không ít. Một tháng trong biển lửa, trên trời bỗng mưa xuống. Người từng chứng kiến trận mưa này đều nói lại là sinh linh đổ oán khiến trời cao giận dữ cho giông tới. Sét đánh liên hồi, một lần kéo dài 7 ngày 7 đêm mới dịu bớt. U Đàm vốn là một vùng địa trũng. Sau cơn mưa ngàn dặm quanh U Đàm biến thành bình địa mênh mông nước. Trên mặt nước xác người cùng động vật chết trôi nổi lềnh bềnh trắng dã như cá. Trận mưa này giông sét đánh xuống chết vô số người. Trong đó có cả 4 tên pháp tế mưu kế đốt rừng U Đàm. Vùng U Đàm thổ nhưỡng vốn chứa độc. Mưa xuống nước dâng, binh lính đụng vào nước cũng không tránh khỏi cái chết. Cùng lúc đó khi mưa vừa dứt cũng là lúc tộc Ban Sơn từ U Địa vừa tới U Đàm. Nhân tộc Ban Sơn trời sinh chiến tướng khổ người lại đều cao to hơn nửa trượng. Do quanh năm sinh sát chiến đấu bộ dạng vô cùng âm tàn bá khốc. Đám binh lĩnh tăng nhìn thấy người tộc Ban Sơn đều đứng trời trồng như nhìn thấy quỷ. Đích xác nói quỷ cũng không sai. Mạng của họ cứ như vậy bị đoạt đi không kịp lời chăn chối. Trong 2 năm, 18 vạn quân điều đến U Đàm đi về chỉ còn 9 vạn. Trăm dặm quanh U Đàm một đám cho tàn. Lòng người oán than, sinh linh đồ thán. Năm thứ 3, vua lĩnh tăng đột ngột chết. Tân đế lên ngôi. Vị tân đế này vốn không thuận mắt vu thuật. Chức quốc sư của Âm Thư Tan bị phế bỏ. Chuyện ở U Đàm cũng theo đó hủy thác. 4 vạn quân còn sống sót ở U Đàm cũng vì vậy mới được cho trở về. Chuyện rừng xác U Đàm bị cấm nhắc đến. Cái tên rừng xác theo năm tháng cũng bị phai lãng. Thay tên rừng xác, rừng Phỉ Uyên xuất hiện. Cách chương.